Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phần 170. Đại lực sĩ X mà ốm sáu người tới động nhìn thấy Lâm Uyển Uyển có muốn trực tiếp dùng áo cưới đỏ. Tới mặt máu mũi tư thế, Phó Trầm khẽ thở dài thanh, từ trong tay áo lấy ra khăn gấm. Dùng cái này, Lâm Uyển Uyển đôi mắt hiện lên ánh sáng. Cảm ơn phu quân. Kêu đến nhưng thật ra thuận miệng. Phó Trầm khóe miệng cong cong, đãi Lâm Uyển Uyển trà lau sạch sẽ. Màu nguyệt bạch khăn cũng liền trở nên dơ hề hề. Còn có huyết tinh khí. Này dấu hiệu không tốt. Nàng buồn rầu mà gãi gãi lỗ tai. Trực tiếp nhét ở đệm chăn ép xuống. Nhắm mắt làm ngơ, Phó Trầm đứng dậy đi lấy rượu hợp cần. Bóng dáng đều tự mang tiên khí. Lâm Uyển Uyển đều xem ngây người. Thật là cảm thấy nàng đã từng đối Phó Trầm ghét bỏ là bị phân mắt mờ, Phó Trầm đưa cho nàng một chén rượu, nương tử, Lâm Uyển Uyển khó được đỏ bừng mặt, tiếp nhận, nhỏ giọng kêu, phu quân, không thể phủ nhận, nến đỏ thượng hòa quang lay động, đem Lâm Uyển Uyển vốn là kiều mị khuôn mặt sấn đến cực mỹ. Phó Trầm yết hầu lăn lộn. Không lên tiếng nữa lộ ra chính mình miệng khô lưỡi khô, Lâm Uyển Uyển cùng Phó Trầm tay sen kẽ dao. Quá, hai người trong tay chén rượu đưa đến miệng mình biên. Bất đồng với Phó Trầm nửa hạp mắt, Lâm Uyển Uyển con ngươi bế đến gắt gao. Một bộ thấy chết không sờn biểu tình, một ngụm buồn. Gì, ngọt, Lâm Uyển Uyển ngơ ngác mà nhìn không ly, Phó Trầm cười. Rượu hợp cần tự nhiên là ngọt, ta khi còn nhỏ trộm uống qua ông ngoại rượu. Nhưng cay, uống một ngụm liền say. Ông ngoại, Phó Trầm biết rõ cố hỏi. Nương tử từ nhỏ không phải sinh ở kinh thành sao? Nghe nói Thái Phó Phủ Thông gia hiện giờ định cư ở Giang Nam mới là, Lâm Uyển Uyển choáng váng một. Cái chớp mắt, theo sau đương nhiên mà nói. Đó là Lâm Khanh Khanh. Ta là Lâm Uyển Uyển, thế gả đều như vậy đúng lý hợp tình a. Thái Phó Phủ cái này đại gả pháp Phó Trầm trước đây liền biết. Nhưng người khác nhưng không hiểu được. Cũng không biết ngày mai chân tướng đại bạch vị kia sẽ như thế nào làm yêu, giấu đến nhập động phòng. Đó là đánh gạo nấu thành cơm tiền trảm hậu tấu mục đích. Phó Trầm đối này đó không sao cả. Với hắn mà nói, cưới ai mà không cưới. Bất quá sao? Hắn này nương tử còn rất thú vị, ít nhất về sau nhật tử hẳn là sẽ không nhàm chán. Phó Trầm còn có chút may mắn thay đổi người, hắn cười đến càng thêm ôn nhu. Nhưng bổn thế tử muốn cưới chính là Thái Phó Chi Nữ A, đúng vậy. Ta là Thái Phó Chi Nữ A, Lâm Khanh Khanh là tỷ tỷ của ta. Ta cũng là Thái Phó Sinh, cho nên ta không có lừa người Úc, Lâm Uyển Uyển thanh âm giòn giòn. Cùng Lục Lạc giống nhau. Nàng quả nhiên giống nàng theo như lời không thắng rượu lực. Liền rượu hợp cẩn đều có thể đem mặt uống hồng, liền hướng như vậy nói mấy câu. Phó Trầm đều có thể đoán được. Nàng có chút say, trang bệnh lâu như vậy. Phó Trầm rất ít sẽ có dỡ xuống tâm phòng thời điểm. Hắn thả lỏng thân mình. Nhìn Lâm Uyển Uyển, người biết bổn thế tử là cái mà ốm sao? Sẽ không sợ bị quá bệnh khí. Ta không sợ, thân thể khỏe mạnh. Lâm Uyển Uyển dùng sức mà vỗ bộ ngực bảo đảm nói, căng phòng tròn trịa tạp ở thủy hồng sắc giải lụa. Thượng, nàng một phách đều run run. Phó Trầm bất động thanh sắc mà đình chú ánh mắt, Lâm Uyển Uyển mê mê hoặc hoặc mà nhìn Phó Trầm. Không thể lý giải hắn vì sao không nói. Mạc danh an tĩnh làm nàng có điểm ủy khuất. Mấy ngày tới nay buồn bực nảy lên trong lòng. Nàng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà. Mang theo giang nam mềm mại. Phu quân, ta muốn cùng ngươi nói cái bí mật Úc. Cái gì bí mật? Phó Trầm đem tầm mắt chuyển qua Lâm Uyển Uyển trên mặt. Lâm Uyển Uyển thần bí mà để sát vào Phó Trầm. Môi đỏ phun ngọt lành mùi rượu. Sắp thân thượng Phó Trầm lỗ tai. Gả cho ngươi về sau. Ta liền không phải Thái Phó Chi Nữ lạp. Nguyên lai là bí mật này a. Thực không khéo. Phó Trầm cũng biết, hắn cố ý quay đầu đi, vừa vặn làm Lâm Uyển Uyển thân thượng chính mình khuôn mặt a. Thân tới rồi, nàng thơm quá, môi hảo mềm, hắn hỏi, vì cái gì nói như vậy? Lâm Uyển Uyển nước mắt nói rớt liền rớt, nàng một chút ôm lấy Phó Trầm, đem trong lòng nghẹn khuất đều phát tiết ra tới. Bởi vì bọn họ Vương Bát Đản lợi dụng Uyển Uyển, Uyển Uyển đặc biệt khổ sở. Cho nên Uyển Uyển không cần bọn họ lạp. Nàng khóc đến không hề kết cấu. Phó Trầm thân mình cứng đờ. Nàng lại mềm đến giống bông. Hảo sau một lúc lâu hắn mới đem nàng ôm lấy. Sau đó Lâm Uyển Uyển liền được nước làm tới mà một mông. Ngồi ở hắn trên đùi, Phó Trầm. Ngoặc kép, nàng tiếng khóc sậu đình. Mới vừa rồi ủy khuất như là ảo giác. Phó Trầm thậm chí còn không có tới kịp đau lòng. Liền nghe được người chính mình cổ hương vị Lâm Uyển Uyển nói. Phu quân hương, Uyển Uyển thích. Phó Trầm từ trước tới nay lần đầu tiên lộ ra thiệt tình thực lòng khó xử biểu tình. Lâm Uyển Uyển áp đến ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế. Tiểu Phó Trầm, không chỉ như vậy. Nàng còn xoắn đến xoắn đi, vỗ nhẹ nhẹ hạ Lâm Uyển Uyển bối. Phó Trầm hống nàng, Uyển Uyển, có điểm khó đọc, lại kêu một lần. Uyển Uyển, lần này thuận miệng nhiều. Lâm Uyển Uyển giật giật, xem như đáp lại, ngươi. Phó Trầm liếm liếm môi, ngươi biết động phòng muốn làm cái gì sao? Biết, Lâm Uyển Uyển môi là dán ở Phó Trầm hầu kết thượng. Nhất khai nhất hợp, mềm vô cùng. Vương ma ma có cho ta xem đồ vật. Hi hi hi hi, ngượng ngùng mặt, chúng ta đây hiện tại động phòng được không? Ân, Lâm Uyển Uyển đột nhiên đứng thẳng thân thể, trong lòng ngực ấm hương ôn ngọc rút lui. Phó Trầm thế nhưng sinh tiếc nuối tâm tư. Hắn cùng Lâm Uyển Uyển đối diện. Làm sao vậy? Phu quân, ta giống như còn không có thân người Úc, giọng nói rơi xuống. Lâm Uyển Uyển liệt khóe miệng hôn lên Phó Trầm, Phó Trầm ngẩn ngơ. Phục hồi tinh thần lại khấu khẩn nàng cái ót, đảo khách thành chủ, cậy ra nàng môi, rượu hương bốn phía. Còn có cúc non mát lạnh, Lâm Uyển Uyển bị thân đến choáng váng. Nàng theo bản năng không ra một bàn tay, từ sau đem trướng mảnh kéo xuống, đem hai người vây quanh ở hồng giường bên trong sau. Thuận thế liền áp đảo Phó Trầm, phu quân. Người thân mình không tốt, Vương ma ma nói, muốn ta tận tâm tận lực điểm, nói một nửa nàng lại cúi người hôn hôn Phó Trầm. Như là dư vị, cho nên phu quân đừng cử động Úc, ta tới động, nhỏ hẹp không gian chỉ có hai người trầm trọng hô hấp, Phó Trầm chớp chớp mắt. Cười đến đáy mắt rực rỡ lung linh, hảo a, người tới động, chà chà, thịt a thịt, người như thế nào còn chưa tới a, thịt. Ta là từ ngoài không gian không vận lại đây đát. Ngươi muốn kiên nhẫn điểm. Thực mau ta liền tới lạp, chà chà. Ngươi tới làm gì nha? Thịt, nhậm ngươi nướng nhậm ngươi xào. Vì ngươi khuông khuông đâm đại tướng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.